trọng sinh để đến bên anh. Chương 122, anh nhất định phải lấy em làm vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc ngồi ở nhà tình tứ với Lục Hạo Thiên thì hiện giờ cô đang ngồi trên xe và đang trên đường trở về Hứa gia cùng với Lục Hạo Thiên. Hứa Giai Kỳ mà mê quả quýt tròn tròn trên tay, đưa qua đưa lại ngắm nghía cẩn thận bóc vỏ ra. Dạo này cô cảm thấy mình hơi bạo lực, hễ động tới mấy quả nhỏ nhỏ xinh xinh như này thì khi bóc ra nó cũng không được nguyên vẹn. Lâu lắm rồi cô chưa được ăn một quả quýt hoàn chỉnh, lần này nhất định không được để nó nát. Vậy là sau vài phút mân mê thì vỏ ngoài của quả quýt kia cũng được loại bỏ. Tuy nhiên vì sự cô nên cô lỡ tay làm nát mất một nửa rồi. À nào, Hứa Giai Kỳ cầm những múi quýt kia quay sang phía Lục Hạo Thiên. Vì hỏng mất một nửa nên một nửa còn lại cô sẽ để cho anh ăn. Lục Hạo Thiên rất vui lòng mở miệng ra ăn một ít. Từ nhỏ anh vốn đã không thích ăn loại quả này. Lúc thì ngọt khé hết cả cổ họng, lúc thì chua loét. Nó làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu nên rất lâu rồi anh không hề nhìn thấy bóng dáng của quả này. Nói chính xác thì đây mới là quả quýt thứ ba anh ăn trong đời. Tuy nhiên lần này anh cảm thấy ngon hơn hẳn. Reng, reng, reng, điện thoại của anh, Hứa Giai Kỳ lên tiếng nhắc nhở. Bởi tiếng chuông điện thoại của cô và Lục Hạo Thiên giống nhau nên vừa rồi cô có kiểm tra điện thoại của mình. Nó vẫn nằm yên không một tiếng động, vậy thì chỉ có điện thoại của anh mà thôi. Nghe dùm anh đi, Lục Hạo Thiên đưa điện thoại cho cô, bật loa ngoài lên, Hứa Giai Kỳ nhận lấy điện thoại nhanh chóng ấn nút nghe. Hạo Thiên ca ca, em sắp về nước rồi đó, mấy hôm nữa sẽ về cùng với bác gái, anh nhớ tới rước em nha. Tiện thể bàn luôn chuyện hôn ước của chúng ta, chấm chấm, giọng nói ngọt ngào từ bên trong điện thoại phát ra. Hứa Giai Kỳ chỉ vừa nghe được vài chữ đầu sắc mặt liền thay đổi, khi nghe xong câu nói của người kia thì cô vô cùng bực tức. Những người biết số điện thoại riêng của Lục Hạo Thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng đã từng mở danh bạ của anh lên xem, bên trong đó cũng chỉ có vài người thân quen mà thôi. Vậy mà giờ một cô gái lạ mặt gọi đến cho anh, hơn nữa còn gọi nhau thân mật như vậy. Còn nữa, bàn về chuyện hôn ước là thế nào? Không lẽ anh định bỏ cô đi theo người khác? Càng nghĩ càng tức, Hứa Giai Kỳ ném điện thoại vào người anh, giận dỗi quay sang hướng khác không thèm nhìn mặt Lục Hạo Thiên. Lục Hạo Thiên trong khi vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chưa kịp tiêu hóa mấy lời nói của người kia thì chiếc điện thoại với một lực khá nhỏ đã và đang nằm gọn trên người của anh. Hạo Thiên ca ca, anh có ở đó không vậy? Sao không nói gì hết? Thiên ca, nói gì đi chứ? Người kia chờ mãi không thấy ai lên tiếng đáp trả, không đủ kiên nhẫn để chờ nên đành nói tiếp. Em biết là anh rất bất ngờ nhưng đây là sự thật. Lần này em về anh nhất định phải lấy em làm vợ đó. Lục Hạo Thiên nhíu mày, cảm thấy người này thật ồn ào. Bảo bối nhà anh đang giận kia kìa, nói cái gì mà nói. Điếc hết cả tai, và thế là không có bất cứ lời nào dành cho người kia, anh cứ thế cúp máy. Giờ việc quan trọng nhất là dỗ dành bảo bối nhà anh. Bảo bối em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Lục Hạo Thiên dừng xe lại, vươn hai tay ra kéo cô lại. Hứa Giai Kỳ giờ đã nằm gọn trong lòng của anh. Không sao hết, anh đi mà nói chuyện với cô gái kia kìa. Quan tâm tới em làm gì? Hứa Giai Kỳ giận dỗi nói, rất dễ nhận ra trong giọng nói của cô có cả 7 phần uất ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là bạn gái của anh không quan tâm em thì quan tâm ai? Với lại cô ta là ai anh còn không biết, anh cũng chưa nói câu nào với cô ta cả mà. Người ta gọi anh thân mật như vậy mà anh còn chối. Có phải anh định lấy cô ta không? Anh muốn bỏ rơi em? Hứa Giai Kỳ không kìm được nước mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay của anh. Hức, anh là đồ xấu xa. Anh, hức, anh bắt nạt em, tí nữa em mách anh hai. Em sẽ kêu anh hai đánh anh vì dám lừa em. Anh dám, hức, dám có quan hệ với người khác. Người ta còn nói anh với cô ấy có hôn ước. Hức, Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên khóc nức lên. Cô chưa từng gặp ba mẹ của Lục Hạo Thiên. Biết đâu ba mẹ của anh khó tính, bắt anh phải thực hiện cái hôn ước gì đó thì sao? Như vậy Lục Hạo Thiên sẽ rời xa cô mãi mãi. Cô không muốn điều này xảy ra chút nào hết. Hello mọi người, cách chương.